Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 557, gọi ta 3 tiếng 33. Góc truyện audio.com. Đinh Hằng trực tiếp bầm hắn cứu cứu Trần Thế Cương điện thoại. Uy, cứu cứu, ta đụng phải một cái giả mạo quốc an 3 cấp cảnh giám người. Đúng, ta đem ảnh chụp phát cho ngươi. Ngươi giúp ta tra một chút đi. Sau khi cúp điện thoại, Đinh Hằng trên mặt âm hiểm cười xông Lâm Hoan nói ra. Ngươi liền chờ chết đi. Lâm Hoan nhún vai, ngoạn vị đạo, ta chờ ngươi cứu cứu đến mời ta. Còn dám mạnh miệng, ta nhìn ngươi đợi chút nữa kết thúc như thế nào. Nói xong Đinh Hằng liền cầm nước của hắn quả máy đối Lâm Hoan chứng kiện một trận cuồng chụp. Đợi đến đem ảnh chụp phát cho hắn cứu cứu Trần Thế Cương về sau. Đinh Hằng khoanh tay nở nụ cười lạnh, Lâm Hoan thì một mặt không quan trọng dựa vào ghế. Mày may nhìn không ra lo lắng sợ hãi chi tình. Hai người bọn họ không nói lời nào. Liêu Quân cùng Kitagawa Masako cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Trong phòng thẩm vấn lập tức lâm vào một trận khó tả trầm mặc. Qua 5 phút tả hữu, một trận chói tai tiếng chuông đem trầm mặc đánh vỡ. Đinh Hằng vội vàng kết nối hỏi. Cứu cứu, tra được chưa? Hắn có phải hay không tên giả mạo? Không biết bên đầu điện thoại kia Trần Thế Cương nói câu gì? Đinh Hằng trong nháy mắt biến sắc, đồng thời lập tức nói ra nói. Hắn vậy mà thật là 3 cấp cảnh giám. Lời này vừa nói ra, Kitagawa Masako cũng ngây ngẩn cả người. Nàng cũng coi là Lâm Hoan là cầm bản giả giấy chứng nhận đi ra. Nhưng ai biết Lâm Hoan lại là một vị hàng thật giá thật 3 cấp cảnh giám. Lâm Hoan nhìn mới bao nhiêu tuổi a, chẳng lẽ lại hắn là hoa hạ con cháu một gia tộc lớn nào đó. Không chỉ có nàng có ý nghĩ này, Đinh Hằng đồng dạng loại suy nghĩ này. Đinh Hằng mặc dù không phải người trong quan trường, nhưng hắn lại biết 3 cấp cảnh giám đại biểu hàm nghĩa. Hơn nữa nhìn giấy chứng nhận, Lâm Hoan năm nay mới 23 tuổi. Trẻ tuổi như vậy 3 cấp cảnh giám, hoặc là lập qua chiến công hiển hách, hoặc là chính là phía sau có cực mạnh hậu thuẫn. Nghĩ tới đây, Đinh Hằng vội vàng ở trong điện thoại hỏi. Cứu cứu, cái này Lâm Hoan rốt cuộc là ai? Cái gì, người bình thường, Trần Thế Cương ở trong điện thoại đem Lâm Hoan gia đình bối cảnh nói một lần về sau. Đinh Hằng càng thêm mê mang. Một người bình thường, làm sao có thể tại 23 tuổi liền có thể lên làm 3 cấp cảnh giám? Đây không khoa học à, Đinh Hằng sau khi cúp điện thoại. Mê mang nhìn xem Lâm Hoan. Không nói một lời, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Cười lạnh nói, hiện tại ngươi còn phải đưa ta vào ngục giam sao? Đinh Hằng hừ lạnh một tiếng. Nói ra, chỉ là một cái 3 cấp cảnh giám mà thôi. Còn không có thực chức. Có gì mà nghiêu bước, làm Thiên Hải thị cục trưởng cục công an, hắn cứu cứu Trần Thế Cương thế nhưng là một vị phó tổng cảnh giám. So với Lâm Hoan 3 cấp cảnh giám lớn hơn đến tận 3 cấp. Sở dĩ Đinh Hằng xác thực không cần sợ Lâm Hoan, chỉ bất quá hắn không có cách nào tiếp tục đối với Lâm Hoan dùng ám chiêu là được. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, nghiền ngẫm cười nói, ta xác thực không có gì tốt nghiêu bước. Nhưng ta có thể để ngươi cứu cứu tự mình đến mời ta. Đinh Hằng lập tức khinh thường nói ra. Với ai chém gió đây? Ngươi một cái 3 cấp cảnh giám để một cái phó tổng cảnh giám đến mời ngươi. Nằm mơ đây đi, muốn hay không đánh cược. Không biết bắt đầu từ khi nào. Lâm Hoan thích cùng người đánh cược. Hắn thích nhất chính là đánh cược kết thúc về sau. Đối phương bộ kia rõ ràng rất tức giận. Nhưng lại lấy chính mình không thể làm gì dáng vẻ. Đánh cược như thế nào? Đinh Hằng không hề nhượng bộ chút nào. Lâm Hoan cười nói, nếu như đợi chút nữa cứu cứu ngươi tự mình đến mời ta. Ngươi liền gọi ta 3 tiếng 33. Như thế nào, nếu như ngươi thua thì sao? Đinh Hằng đè lại hỏa khí hỏi. Lâm Hoan nhún vai nói, mặc cho ngươi xử trí. Tốt, cược thì cược. Đinh Hằng lòng tin 10 phần nói ra. Ta cho ngươi biết, ngươi thua định, ngươi liền đợi đến bị ta giết chết đi. Lâm Hoan cùng người đồng lứa tương đối xác thực rất châu bò. Nhưng cùng Trần Thế Cương dạng này quan trường đại ngạc so sánh không coi là cái gì. Huống chi Lâm Hoan không có bất kỳ cái gì thân phận bối cảnh. hắn lại có năng lực gì để một cục trưởng tự mình đến đây tương thỉnh. Sở dĩ Đinh Hằng xác nhận bản thân thắng chắc, Lưu Quân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, từ trong khuyên nói ra, Đinh tiên sinh, Lâm tiên sinh, mọi người thường nói không đánh nhau thì không quen biết, không bằng hôm nay ta làm chủ, chúng ta đi trong tửu điểm ăn bữa cơm rau dưa, biến chiến tranh thành tơ lụa, như thế nào? Hắn chỉ là một cái tiểu tiểu sở trường, vô luận là Đinh Hằng, hay là Lâm Hoan, hai người này đều có được so với hắn lớn rất nhiều năng lượng. Nếu như hắn có thể đem hai người khuyên giải, cũng trở thành bằng hữu, chẳng phải là đại hỷ sự, nói không chừng hai người cao hứng, đồng thời vì hắn lên chức xuất lực đâu, chỉ là Lưu Quân ý nghĩ nhất định thất bại. Giờ phút này Đinh Hằng chỉ muốn tại Kitagawa Masako trước mặt để Lâm Hoan kinh ngạc. Nơi nào sẽ nghĩ theo Lâm Hoan cầu hòa, mà lại coi như hắn nghĩ, Lâm Hoan cũng sẽ không đồng ý tại Đinh Hằng giả tạo nghiệm thương báo cáo. Muốn đem Lâm Hoan, Diệp Diệp đám người đưa vào đại lao thời điểm, bọn hắn liền đã thành tử địch, hiện tại hai người liền cùng nhau cười lạnh nói. Không cần, Lưu Quân sắc mặt trì trệ. Tiếp lấy nở nụ cười khổ, Kitagawa Masako giờ phút này đối với Lâm Hoan lại tràn đầy lòng tin. Cái này thần bí hoa hạ nam nhân nhìn tự tin như vậy. Khẳng định là có cái gì đòn sát thủ A Thiên Hải Thị. Thị ủy trong đại viện, Ti Đồ Minh Kính, Mạch Ngữ Xanh còn có Lý Diễm đã đi tới nơi này nửa giờ. Mà ở trong đó, chính là Lâm Hoan nói tới dự định địa điểm. Bọn hắn chuyến này nhiệm vụ là bảo vệ Babulu, mà ngày mai đi nghênh đón Babulu chính là lấy thị ủy SJ Ngụy Minh cầm đầu một chút Thiên Hải thị quan viên địa phương. Sở dĩ bọn hắn muốn trước tới đây gặp một lần Ngụy Minh thư ký Ngô Vĩ, làm quen một chút ngày mai nghênh đón quá trình. Giờ phút này Ngô Vĩ đã nghe Ti Đồ Minh Kính giới thiệu xong ở trên máy bay phát sinh sự tình. Hắn trầm ngâm sau một lúc lâu. Nói ra, ngươi nói là, Lâm đội trưởng bị Hồng Kiều sân bay phái xuất sở Lưu Quân giải đi. Ti Đồ Minh Kính trên mặt lãnh sắc nói ra, đúng thế, Ngô Vĩ tức giận nói, thật sự là lẽ nào lại như vậy, làm Ngụy Minh thư ký thứ nhất, Ngô Vĩ hiểu rõ sự tình so với bình thường người muốn nhiều rất nhiều. Chỉ ít Lâm Hoan đám người thân phận chân thật Ngô Vĩ hiểu rõ. Mà lại hắn cũng biết Ngụy Bí Thư phi thường trọng thị Babulu đến thăm Thiên Hải một chuyện. Hiện tại bảo vệ Babulu lực lượng trung kiên lại bị người áp tải phái xuất sở. Nếu như bởi vì chuyện này, dẫn đến ngày mai nhận điện thoại xảy ra vấn đề, người nào chịu chứ, bất quá chuyện này liên lụy đến Trần Thế Cương cháu trai Đinh Hằng. Hắn cũng không dám làm bừa, đành phải thông qua điện thoại xin chỉ thị Ngụy Bí Thư một phen. Khi lấy được Ngụy Bí Thư không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem Lâm Hoan mang về thị ủy đại viện mệnh lệnh về sau. Ngô Vĩ nói ra, Từ Đồ tiên sinh, ta hiện tại liền mang các ngươi đi sân bay phái xuất sở. Thay Lâm đội trưởng lấy lại công đạo, Ngô Vĩ làm việc lôi lệ phong hành, trực tiếp liền kêu lên lái xe, mang theo Ti Đồ Minh Kính ba người hướng Hồng Kiều sân bay phái xuất sở chạy tới. Trong phòng thẩm vấn, Lâm Hoan ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian, thầm nghĩ, Từ Đồ gia hỏa này làm sao còn không có đem cứu binh chuyển đến. Định mệnh ta khó được muốn trang một lần bước, có thể nhất định khiến ta giả dạng làm công mới được là. Lâm Hoan sớm đã dự liệu được Ngô Vĩ khi biết sau chuyện này có phản ứng gì. Tiếp xuống liền nhìn bản thân có hay không đoán trước sai lầm. Bất quá coi như hắn đoán trước sai cũng không có việc gì. Cùng lắm thì hắn cho Hàn Thiên Sơn hoặc là cho Triệu Nhạc Sơn gọi điện thoại. Bằng hai vị này đại lão năng lượng, vẫn là có thể để hắn trang bức thành công. Ngay tại Lâm Hoan các loại hơi không kiên nhẫn thời khắc. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng thắng xe. Hiện tại Lâm Hoan liền khóe miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ, rốt cuộc đã đến. Đa tạ minh chủ ZFC001. Binino đã ủng hộ KDNP, Happy New Year, cách chương.